Chương 140, hệ ạ gồ cổ rồ ấy dịn chi thương. Trên bầu trời bay xuống nhiều loại phù chú, như là ánh sáng phù chú dán tại tổ dô hiểm cùng dò dì hiểm trên thân, xông vào trong thân thể của các nàng, cầm cố lại linh lực của các nàng. Mặc dù rất là thật có lỗi, nhưng là cũng chỉ có thể như thế nữa nha, tổ dô hiểm còn có dò dì hiểm. Giai u dò kín nhẹ nhàng thở dài, lần đầu tiên hô lên tên của hai người. Ta gọi tên của các ngươi, chắc hẳn QNZ sẽ không để tâm chứ. Giai u dò kín nhẹ nhàng nói. Ngựa khí cùng trước đó chỉ huy yêu quái lúc tưởng như hai người, ôn nhu không tưởng nổi. Nếu nói vừa rồi giấu dò kỳ dư liền như là viễn cổ hồng hoang cự thú, tại xuất lĩnh lấy địa ngục mà đến yêu ma xâm lược nhân gian, hiện tại giấu dò kỳ càng giống là một cái ủng có nhân tính người. Không phải là yêu quái, cũng không phải thần minh, mà là triệt để, thuần túy người. Họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ no dò gì hiểm có chút ngẩn ngơ, liếc nhau một cái. Là bất khả tư nghị như vậy. Giai u dò kỳ cùng sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ quả thực là giống như cách biệt một trời. Sủ cỏ mì lạnh lạnh cao ngạo, liền là cái này nguyệt chi đô nhất là cao cao tại thượng thần minh, từ không có tình cảm, mỗi ngày đứng tại tháng này đỉnh chót bưng, nhìn xuống nguyệt chi đô hết thảy. Nàng đã không giống như là mẫu thân, cũng không giống là thân nhân, liền tựa như là một cái ký hiệu, một cái bị người tín ngưỡng thần tượng, tuần hoàn theo thần minh quy tắc. Như cùng một cái máy mo cờ thậm chí tại tổ dô hiểm cùng dò gì hiểm xem ra, liền xem như nguyệt chi các hiền giả, đều muốn so sủ của họ mì càng có tình vị. Giai u dò kỳ trước đó biểu hiện, cùng sủ của họ mì giống như lúc, giống như là một tôn tuyệt đối sẽ không chần chờ, tuyệt đối sẽ không do dự trí cao chi thần, vì mục đích của mình không từ thủ đoạn, nhưng là hiện tại xem ra, hắn lại có nhân tình vị, có nhân tính. Lúc này họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm cùng họa tạt sủ kỳ no dọ dị hiểm bừng tỉnh đại ngộ, cái này có lẽ, liền là sủ của họ mì một mực đang theo đuổi cảnh giới, để cho người ta tính cùng thần tính cân bằng phát triển, triệt để thoát ra thần thoại đối với thần minh giam cầm. Có lẽ ả mạ tệ giặt đại ngự thần khu nở dê là như thế này đi, lúc bình thường như cái người, chỉ có tại thời điểm cần thiết, mới có thể hóa thành vạn thần chi thần. Bất quá mặc dù hiểu rõ những này, hai vị công chúa đối với dấu dò kỳ muốn đem các nàng cầm lấy đi cùng ạ gỗ cổ rồ ấy gìn làm giao dịch, ý gì ảnh nguyên cảm thấy không cam lòng. Các nàng phi thường sợ hãi, ấy gìn lao sư sẽ vì các nàng, mà đối dấu dò kỳ làm ra thỏa hiệp sự tình. Hai vị công chúa không có che giấu trên mặt mình ý nghĩ, dấu dò kỳ chỉ là khẽ cười nói, tô giúp hìm còn có dò gì hìm nha, không nên coi thường ạ gỗ cổ rồ ấy gìn, có lẽ các ngươi bây giờ bị ta bắt lấy khi làm con tin. Cũng có thể tại nằm trong kế hoạch của nàng. Bắt các ngươi đi cùng nàng làm giao dịch, có lẽ cái này vốn là ạ gỗ cổ rồ ấy gìn ý tứ, nhưng là bất kể kết quả như thế nào, ta đích xác đều muốn đi gặp nàng một lần. Giai u dò kỳ hai con ngươi lóe lên, đen kịt song đồng giống như vũ trụ tinh không, lời nói thời gian dần trôi qua bình nhạt đi, hy vọng, hệ ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nàng có thể hiểu được dù cả gì ý nghĩ, biết dù cả gì muốn làm gì. Điện hạ cái này là ý gì? Tổ dô hiểm cùng dò gì hiểm lúc này đã bình tĩnh lại, lực lượng của mình bị tạm thời phong ấn, ngay cả tự sát đều làm không được. Đã như vậy, cùng muốn chết muốn sống, còn không bằng hiện tại đi tìm hiểu dấu dò kỳ ý nghĩ. Biết vì cái gì cả gụ giả cùng ạ gỗ cổ dô ấy dìn quan hệ rất tốt, mà các ngươi cùng ạ gỗ cổ dô ấy dìn quan hệ, nhìn như thân mật, nhưng lại rất là xa xôi sao? Nhìn qua hai vị công chúa mê mang hai mắt, dài u dò kỳ ngồi xuống thân thể. Lặng lặng nhìn chăm chú các nàng. Tô Dục Hiểm cùng Dọ Dị Hiểm đều là hai đầu gối quỳ trên mặt đất, một cái điềm đạm đáng yêu để cho người ta thương tiếc, cả người bên trên đều là vết thương, lại quật cường để cho người ta thương tiếc. Kim sắc cùng hai con mắt màu đỏ, chăm chú nhìn chằm chằm Dụ Dọ Kỳ, thật giống như là muốn từ vị này thần minh trong miệng, biết được cái này khốn nhiêu các nàng thật lâu vấn đề. Có một người đã từng nói Dụ Dọ Kỳ không để cho các nàng đợi lâu. Ngón tay cái nhẹ nhàng đảo qua họa tạt sủ kỳ nọ tổ dô hiểm gương mặt, đưa nàng trước đó bởi vì nhìn thấy muội muội tử vong mà khóc lóc đau khổ vệt nước mắt lau. Ôn nhu nói, ước mơ, là cách lý giải nhất xa khoảng cách xa. Các ngươi quá mức ước mơ ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, chỗ lấy các ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ nàng, sẽ không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng là cả gù dạ khác biệt, nàng cầm ạ gỗ cổ rồ ấy dìn xem như bằng hữu, xem như người nhà. Nàng sẽ đối với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn đùa nghịch tiểu tính tình, sẽ đối với ạ gỗ cổ rồ ấy gìn phàn nàn, Nhưng là chính vì vậy, nàng mới lý giải ạ gỗ cổ rồ ấy dìn, biết ạ gỗ cổ rồ ấy dìn chân chính ý nghĩ, cái kia chỉ sợ là ngay cả sủ cỏ mỉ cu nở dê không thể nào hiểu được. Nguyệt chi đầu não chân chính tâm tình a mà báo lại cả gù dạ, liền lại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn ràng buộc cùng tình cảm, chính là nàng tình nguyện phản bội mấy ngàn năm hảo hữu, cũng muốn cứu vớt cả gù dạ nguyên nhân liền ngay cả ta ban đầu cu nở dê không nghĩ tới, trong truyền thuyết Nguyệt chi đầu não. Sáng lập Nguyệt Chi Đô hiền giả, vậy mà lại là như thế ôn nhu một nữ nhân tại cứu vớt qua cả gù dạ hiện tại, nàng đang tại nghĩ hết biện pháp chừng cứu các ngươi, cho nên, các ngươi là thẻ đánh bạc, lại ạ gỗ cổ rồ ấy dìn vì chừng cứu các ngươi nhất định muốn trả ra đại giới dâu dò kỳ ngự khí không biết là trào phúng vẫn là tán thưởng, không hổ là Nguyệt Chi đầu. Nào à, như thế khí phách, có can đảm lấy chính mình xem như tiền đặt cược khí phách. Cũng không phải cái gì người đều có nàng căn bản vốn không nhưng có thể biết ta muốn nàng trả ra đại giới, nhưng là nàng y lì nguyên nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này, nói là nàng ngu xuẩn tốt đâu, vẫn là nói nàng, ôn nhu để cho người ta cảm thấy bi ai đâu ấy gìn lao sư không có chút nào ngu xuẩn, ấy gìn lao sư không có chút nào ngu xuẩn á họa tạt sủ kỳ no rõ gì hiểm gấp cắn môi dưới, cặp kia mắt to màu đỏ bên trong, ẩn chứa sắp chảy ra nước mắt. Các nàng mặc dù biết ạ gỗ cổ rồ ấy dìn có lẽ đang nghĩ biện pháp cứu vớt các nàng, nhưng lại không biết lão sư muốn trả ra đại giới, đến cùng sẽ lớn như vậy đây là một chương hoàn toàn ngân phiếu khống, số lượng từ dâu dò ký tùy ý điển, mà lấy ạ gỗ cổ rồ ấy dìn khi phách, mặc kệ dâu dò ký lấp bên trên cỡ nào con số kinh khủng, nàng đều tuyệt đối sẽ vui vẻ tiếp nhận. Như vậy điện hạ ngài muốn đối lão sư đưa ra yêu cầu gì đâu và tạt sủ kỳ nọ tổ dấu hiểm lúc này. Lộ ra so rõ gì hiểm càng thêm thành thục, nàng hít một hơi thật sâu, ôn nhu mang trên mặt cầu khẩn, lặng lặng nhìn chăm chú dâu dò kỳ, hai con mắt màu vàng nóng bên trong, tựa như muốn ngưng kết xuất thủy dấu vết. À, không cần nghĩ ta là cái gì nguy hại thế giới đại ma vương A ngài bản thân lì hệ nở la A nhìn xem dâu dò kỳ bộ kia dáng vẻ vô tội, hai vị công chúa liền là âm thầm cắn răng, rõ ràng đều dẫn đầu yêu quái đại quân xâm lấn Nguyệt Đô. Lại còn cảm thấy cùng mình không có quan hệ, cái này thần minh từ vô sỉ hoàn cảnh đi lên nói, đến xác thực có thần minh dáng vẻ. Ta đối ạ gỗ cổ rồ ấy gìn nói lên yêu cầu, có lẽ là nàng tha thiết ước mơ sự tình cũng nói không chừng đấy chứ. Giai u dọ kỳ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, như vậy, tô dục hìm còn có dọ gì hìm, vì không để cho các ngươi lão sư kế hoạch nước chảy về Biển Đông, hiện tại ta gặp được ạ gỗ cổ rồ ấy gìn trước đó. Liền thành thành thật thật đi theo ta đi. Chắc hẳn, các ngươi sẽ không để cho nàng thất vọng ai chúng ta minh bạch, điện hạ tại gặp được sư phụ trước, chúng ta biết thành thành thật thật đi theo ngài tổ dô hiểm cùng dò gì hiểm bổ nhiệm nhẹ giọng đáp lại. Ân, dạng này mới ngoan thôi đi bất quá, gọi điện hạ thực sự thái sinh sơ, chúng ta nói thế nào cũng coi là thân thích đâu, vẫn là gọi ta một tiếng thúc thúc tương đối tốt ta lưu dò kỳ trong tay lắc một cái, lấy ra một cái quạt xếp, ngăn trở mình nửa gương mặt. Ý vị thâm trường cười nói, họa tạt sủ kỳ nọ tô dô hìm cùng họa tạt sủ kỳ no rõ gì hìm đều là không rõ ràng cho lắm, nhưng là từ song phương nhân quả liên hệ với tới nói, tiếng kêu thúc thúc cũng không đủ. Liếc nhau một cái, hai tỷ mọi người chăm miệng một lời nói, thúc thúc thật ngoan thúc thúc cho các ngươi mua đường ăn ha ha ha ha ha ha dùng tốt sờ lên tổ dô hìm mềm mại tóc vàng cùng rõ gì hìm đầu kia tím nhạt mỹ lệ tóc dài, dài u rõ kỳ cười ha ha, rốt cục thỏa mãn mình ác thú vị. Như vậy tiếp đó, liền đi theo ta hai tay nhẹ nhàng vỗ, cái này đã bị trước đó chiến đấu cùng yêu quái đi qua chỗ tàn phá bừa bãi hảo giò nù mì, tại một trận thời gian ngược dòng dưới, biến trở về nguyên dạng. Tô Dục Hìm cùng giò gì hìm con ngươi co rụt lại, không sai, chính là cái này lực lượng, chính là cái này lực lượng trước đó đưa nàng nhóm triệt để giết chết, lại triệt để phục sinh. Đây là thời gian chạy xuôi, là thời gian bí pháp, mà cùng lúc đó, hai người trong lòng giống như kinh đảo hải lãng, bởi vì cái này lực lượng, các nàng từng tại sủ cỏ mì nổ mì cổ tỏ trên thân cu nở dê nhìn thấy qua. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.